Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, cứu khổ cứu nạn hải lưu chi chủ, hành động cứu viện kéo dài đại khái hơn một tuần lễ. Nguyên bản Kurotaku còn muốn lấy cứu viện kết thúc về sau, chạy đi Sutopolis City nhìn một chút. Nhưng ở chân chính bận rộn hơn một tuần lễ, người đều chạy mau phế đi tình huống dưới. Kurotaku phát hiện mình đã không có cái kia khí lực cùng ý nghĩ. Một phương gặp nạn bát phương trợ giúp, chi này viện binh cũng không có tốt như vậy trợ giúp. Cảm giác chúng ta những thứ này cái khác địa khu người so hoen người còn mệt hơn. Umbreon mệt, đến nhẫn nhịn cả ngày, liền biệt xuất đến như vậy một câu. Ghé vào nước trên nệm bị sco, nước nóng, gọ dừa, cũng không muốn nhúc nhích. Toàn bộ thân thể đắm chìm trong bồn tắm, Kurotaku yên lặng gật đầu xem như phụ hòa. Nói thật, tiền tuyến Steven cùng Tứ Thiên Vương nhóm vất vả. Bọn hắn những thứ này ở phía sau cứu khổ cứu nạn đồng dạng không thoải mái. Trước đó còn cảm thấy Steven đột tử chuyện này có chút buồn cười. Nhưng bây giờ Kurotaku có loại nếu không phải mình thể chất cường đại, hắn cũng đã sớm đột tử cảm giác. Đương nhiên, hắn sở dĩ mệt mỏi như vậy, hoàn toàn có thể tính được là tự làm tự chịu. Bởi vì gia hỏa này đang cứu người sau khi chưa quên cứu hoang dại Pokemon. Tại người khác xoắn suýt người cùng Pokemon ai trọng yếu thời điểm, Kurotaku lựa chọn tất cả đều muốn. Tất cả đều muốn hạ tràng chính là người kém chút phế bỏ. Lúc làm việc thật sự là bận trước bận sau chân không chạm đất. Sợ mình thiếu sinh hai cặp tay. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Tại bên cạnh hắn, biến thành Umbreon hình thái Lugia yên lặng phun bong bóng. Cuộc cứu viện này hành động bên trong. Gia hỏa này là làm chi không thẹn VP. Bởi vì gia hỏa này tại hành động cứu viện ngày thứ hai liền chạy tới hải lý khống chế hải lưu đi. Ý đồ đem xâm hại gần phân nửa hoen hải triều cho lui ra tới. Kết quả tự nhiên là khả quan. Nhất là tại Kurotaku nói cho nó biết đem cái này sóng bao phủ thành thị nước biển lui đi. Nó liền công tội bù nhau. Về sau muốn làm gì làm gì. Quả thực là không muốn ra kích. Kurotaku có thể thương lượng với nó về sau. Lugia liền xử suất nó dài rằng giặc sinh mệnh. Lần đầu đem hết toàn lực. Hoen, nguyên hình vì nghe hồng thứ ba đại đảo Cửu Châu đảo. Tổng thể diện tích cao tới 4 vạn cây số vuông trái phải. Cùng Hải Nam tỉnh không chênh lệch nhiều. Phía trên nghỉ lại lấy vô số kẻ hoang dại Pokemon cùng nhân loại. Nhưng mà chính là như thế lớn một cái địa khu, bị năng lượng đẳng cấp chỉ là 85 cấp. Tối cao chiêu thức đẳng cấp mới cấp 9 Lugia, quả thực là lợi dụng cái gọi là dẫn chiều lực, thông qua khống chế hải lưu, cùng hải lưu hòa làm một thể, đem thôn tính hoen mặt phía nam hải triều đều cho lui về. Bỏ ra dòng giá 7 ngày, sáng tạo ra bực này hành động vĩ đại. Phá hư vĩnh viễn so sáng tạo dễ dàng. Lugia có thể làm được loại chuyện này, đã cùng thần minh không có gì khác biệt. Bất quá, cái này, phá hư, vẻn vẹn chỉ là con nào đó màu lam cá mè hoa đặc tính tạo thành mà thôi. Bản ý bên trên, nó cũng không có nhấc lên sóng biển cùng mưa xối xả công kích thành thị ý nghĩ. Nó muốn làm bất quá là cùng Groudon đánh một trận mà thôi. Biển cả người sáng lập cùng hải lưu hóa thân. Nói thật ra, nếu không phải Kurotaku biết Lugia cùng Kyogre đều đản sinh tại ban sơ biển cả, cũng chính là season chi hải, thật biết coi là Lugia từ một loại ý nghĩa nào đó nói là Kyogre hài tử, cũng may sáng tạo ra bực này hành động vĩ đại. Lugia bản thân cũng không có thế nào. Gia hỏa này còn không có quên mình vì người đến hiến thân tình trạng. Nó chưa xem xong muốn nhìn phim truyền hình trước đó là sẽ không chết. Đây là tại trong hải dương cùng hải lưu hòa làm một thể 7 ngày sau. bị Ga Chong cùng Suompert từ hải lý kéo lên chính Lugia nói. Bành bành bành, tại Kurotaku sắp ngủ mất, mí mắt nặng nề, đi theo như đèn kéo quân thời điểm, cửa phòng tắm bị gõ vang. Kurotaku, ngươi ở bên trong à? Là Faulkner thanh âm, hắn ở tại chính mình sát vách. Có trời mới biết vì sao thế mà lại chạy tới thông cửa. Đúng, Kurotaku bẩn hắn hiện tại ngủ lại địa phương là Slateport City, người phụ trách an bài. Một tòa ở vào trên núi Nghê Hồng truyền thống kiến trúc. Mộc sàn nhà, bình phong cửa, tatami còn có võ sĩ đao, bình hoa cái gì, khắp nơi có thể thấy được. Chắc rất ưa thích nơi này. Thế nào? Kurotaku nhẹ giọng mở miệng. Ngoài cửa Faulkner liền mở miệng nói đi ý nói xong. Nguyên lai nhà này trong phòng có cái cự đại lộ thiên bể tắm. Bên trong nước nghe nói là empty. Chimney suối nước nóng dẫn độ tới. Với thân thể người rất có chỗ tốt. Còn có thể buông lỏng gân cốt. Làm dịu mệt nhọc. Faulkner là tới mời Kurotaku đi. Không cần. Các ngươi đi thôi. Ta lại ngâm một hồi mà rồi nghỉ ngơi. Vất vả các ngươi đi một chuyến. Kurotaku lên tiếng cự tuyệt. Hắn bây giờ không có tắm chung thói quen. Nhất là cùng ba cái đại lão ra. Ngoài cửa, Faulkner cùng bác sĩ liếc nhau. Đều thấy được trong mắt đối phương tiếc nuối chỗ. Cái trước đáp lại nói, được rồi. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Vất vả, ngươi cũng thế. Vất vả. Kurotaku khiêm tốn một câu. Huyền Nam bộ thủy triều cơ bản lui sạch sẽ. Mọi người cuối cùng có thể từ chờ đợi rất lâu địa phương bên trong đi ra. Ai về nhà nấy gác tìm các mẹ. Thành thị bên trong cũng chỉ còn lại phức tạp nhất đồng thời cũng nhất tốn thời gian giải quyết. Tốt hậu quả công việc. Lần này biển gầm cùng mưa xối xả để Huyền kinh tế trình độ rút lui không biết bao nhiêu năm. Mặt phía bắc khô hạn cũng thế. Không biết bao nhiêu cây nông nghiệp bị hủy. Đoán chừng năm nay cùng sang năm lương thực đều phải từ bên ngoài nhập khẩu. Càng chỗ mấu chốt ở chỗ. Hoang dại Pokemon khổ a. Nhân loại không có đồ ăn có thể dùng tiền từ ngoại giới nhập khẩu. Hoang dại Pokemon đây. Hoang dại Pokemon từ nơi nào nhập khẩu. Còn không phải như vậy không có ăn. Nhất là những cái kia không ăn cỏ không ăn đất. Ăn berry, ngươi để bọn chúng sống thế nào? Chí ít năm nay đến sang năm mùa hè trong khoảng thời gian này. Hoang dại Pokemon thời gian sẽ trôi qua rất khổ. Kurotaku cảm thấy có quan hệ cái này. Hắn có cần phải trưng cầu ý kiến một chút Huyền Pokemon Hiệp hội. Bất quá những chuyện này hẳn là không tới phiên Kurotaku tới làm. Nhân gia làm quán quân, tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem hoang dại Pokemon chết đói. Còn có Wallace, nhân phẩm của bọn hắn đều là có cam đoan. Thành thị giải quyết tốt hậu quả công việc không tới phiên Kurotaku bọn hắn những thứ này ngoài. Viện đến làm, nhưng cũng không thể nhân gia làm xong sự tình liền đuổi nhân gia đi. Cho nên không thể tránh né. Kurotaku bọn hắn chú đóng ở Slateport City, chậm rãi sờ lên cá, giải quyết tốt hậu quả công việc không giống cứu viện như vậy thời gian đang gấp. Hoàn toàn có thể từ từ sẽ đến, Lugia ẩm lại không có thể đem tất cả nước biển đều mang đi. Có không ít địa phương vẫn là tích góp dơ bẩn nước bùn. Bất quá một điểm không sâu, phần lớn chỉ có đầu gối cao như vậy. Đây là bởi vì cống thoát nước còn không có khơi thông. Hiệp hội phái đi xuống Upper, Quagsai, Ma Tom, Suompert, Grammer cùng Mark nhóm còn không có đem nước bùn dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng không được bao lâu. Đối với chuyện như thế này mặt, Pokemon so với nhân loại sáng tạo máy móc còn muốn hiệu suất. Chỉ cần không có mãnh liệt nước biển. Thanh lý cả tòa thành thị cống thoát nước bế tắc nước bùn cũng không phải là chuyện khó. Đáng tiếc đây không phải luận công hành thưởng cổ đại. Nếu không bằng vào cái này công tích, phong hầu bái tướng không là vấn đề a. Ngủ cái sảng khoái buổi sáng còn không cần làm việc Umbreon. ghé vào Kurotaku đầu vai cảm thán. Vốn là muốn để loại trình độ này nước biển lui xuống đi. Không có đem nguyệt là tuyệt đối làm không được. Bởi vì tựa như Kyogre đại hải đế tạo giả tên tuổi. Nó đi ra vài ngày như vậy. Có lý luận bên trên đã để mặt biển lên cao rất nhiều. Slateport City nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo bãi cát. Đã triệt để bị nước biển bao phủ. Nguyên bản thuộc về bờ đê vị trí. Một lần nữa biến thành bãi cát. Đồng thời, hoem mặt phía bắc không biết bay. Khụ khụ, Groudon cũng không có đứng đấy nhìn Kyogre khuếch trương lãnh địa. Nó mặc dù mang đến mảng lớn khô hạn. Nhưng cũng để hoen mặt phía bắc phương hướng nước biển bốc hơi không ít. Chắp lên từng mảnh hoang sơn dã lĩnh. Có ý tứ gì đây? Ý tứ chính là, tổng thể tới nói, thành thị vị trí không thay đổi. Nhưng hoen trên biển tích hướng phía bắc rời rất nhiều. Về phần Kyogre cùng Groudon lần này xuất thế đến cùng ai càng chiếm tiện nghi. Cái này không muốn người biết. Ngươi cũng đừng phong hầu bái tướng. Ta làm cái đạo quán trên nơ ngươi cũng có thể kỳ kỳ oai oai. Ta nếu là thật thành tể tướng, ngươi hơn phân nửa muốn trốn ở trong chăn khóc. Kurotaku khinh thường bĩu môi. Lugia không thể nghi ngờ là lần này cứu viện VP. Bởi vậy Kurotaku thanh danh tại hoen cùng cái khác cứu trợ đội bên kia biến thành nước lên thì thuyền lên. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người biết Johto có cái trainer. Có được một con truyền thuyết Pokemon Lugia. Kurotaku thậm chí ở phía sau gặp được phụ trách Petoburg City Lysandre. Đã lâu không gặp, ngươi còn nhớ ta không? Tiêu chuẩn tranh hồng bờm sư tử kiểu tóc kiêm mang âu phục lễ phục Lysandre dáng tươi cười ôn hòa. Bên cạnh đi theo một con cùng hắn có 3-4 phần tương tự sư tử lớn. Pyro là Lysandre chiêu bài Pokemon. Lysandre tiên sinh, Kurotaku cùng Lysandre nắm tay. Bản thân hắn đối vẫn không thay đổi thành cố chấp cuồng Lysandre rất có hào cảm. Nhất là hắn bề ngoài uy nghiêm, lại có thể lộ ra hòa ái mỉm cười thời điểm. Chỉ bất quá vị đại ca kia lúc này hai đầu lông mày có chút mấy phần u ám chi sắc. Hiển nhiên trước đó tại Kalos bị tức đến không nhẹ, lúc này lại tới cứu tai họa. Đối mặt đều là vẻ mặt xanh xao nạn dân. Có thể có sắc mặt tốt mới kỳ quái lạc. Người là một loại rất kiên cường lại rất yếu đuối động vật. Lysandre coi là nạn dân nhận cứu trợ sau sẽ đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt. Trên thực tế tự mình tao ngộ tai nạn, nội tâm khủng hoảng phía dưới nạn dân đối với người nào cũng không thể có sắc mặt tốt. Lúc này ngươi cùng đối bọn hắn ấm giọng thì thầm, hỏi han ân cần, không bằng làm bọn hắn chủ tâm cốt, nói cho bọn hắn phải nên làm như thế nào. Làm thế nào là chính xác? Nạn dân rất mù quáng, đồng thời nói khó nghe một điểm, lấn, mềm. Sợ cứng rắn lại biết thuận cột treo lên trên. Tựa như trước đó, Kurotaku lúc đầu đều dự định đi. Cũng bởi vì trả lời một người vấn đề, những người khác vấn đề cũng liên tiếp hướng hắn ném qua tới. Căn bản không quản hắn có biết hay không, Lysandre người này liền ưa thích đi cực đoan. Lúc ôn nhu đặc biệt ôn nhu, không lúc ôn nhu đem người cả nhà tiêu diệt đều không mang theo chớp mắt. Còn có thể nói đây là vì tốt hơn xã hội. Đối với cái này Kurotaku không giúp được hắn. Một người tính cách tại 20 tuổi liền đã định tính. Huống chi năm nay nhanh 30 tuổi Lysandre. Người tính cách là sẽ thay đổi. Nhưng này đến căn cứ vào một người tam quan cùng lịch duyệt. Lysandre thường thấy nhân loại tham lam. Cảm thấy người từ một loại ý nghĩa nào đó hẳn là phân đủ loại khác biệt. Mà Kurotaku lại biết cái gì gọi là gánh bùn cát chắn hồng thủy. Đón hỏa hoạn chạy vọt về phía trước. Những thứ này người đi ngược chiều cũng không hoàn mỹ. Bọn hắn khả năng cũng biết làm để Lysandre cho rằng là không nên tồn tại ở trên thế giới này hành vi. Nhưng không thể phủ nhận, con người khi còn sống bên trong đã sẽ làm chuyện tốt cũng biết làm chuyện xấu. Không có người nào là tuyệt đối chính nghĩa, dù là Red cũng giống vậy. Tiếc nuối là một người đối cái nào đó đoàn thể định tính về sau. Cái nhìn sẽ rất khó cải biến. Lysandre đối tuyệt đại bộ phận nhân loại cách nhìn, chỉ tại không ngừng trượt xuống dưới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN